để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 18:18, bá chủ Thanh Vân ban thưởng phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Xuân Hương lâu lập tức trở nên náo nhiệt. Ánh mắt của khách nhân đều chuyển đến trên người Mục Lãng. Tiểu nhị dù không nói ra được lý do tại sao, nhưng cũng không cho Mục Lãng rời đi. Túm chặt góc áo của hắn. Mà Mục Lãng tốt xấu gì cũng là một tu sĩ đạo cơ tầng 3. Linh khí hơi bạo phát một chút đã khiến cho tiểu nhị chấn động lảo đảo. Mặt hắn lộ ra biểu tình cười lạnh nói. Thế nào, Xuân Hương các của các ngươi là cửa hàng lớn mà bây giờ đang muốn chèn ép khách hàng sao? Lúc này, từ xương phòng trên lầu bỗng bước ra một nam nhân có khí tức phù phiếm. Sắc mặt hắn tái nhợt, mới đạt đến cảnh giới thối thể. Xem ra là do túng dục quá độ, nhưng lại khiến cho không ít khách nhân tại thời điểm đó vội vã đem ánh mắt từ trên người hắn chuyển sang chỗ khác, dường như rất sợ hãi hắn. Người này tên là Lý Ngọc, chính là cháu trai đích hệ của Lý gia. Ngày bình thường xa hoa phóng đãng, rất ham mê đắm chìm vào sắc dục, hoàn toàn không chú tâm với việc tu luyện. Vì lý do gia tộc nên mới phái hắn đến trông giữ sản nghiệp trong Hắc Thạch Thành. Ánh mắt của Lý Ngọc hung ác nham hiểm nhìn xuống phía dưới. Không nhịn được nói, ồn ào cái gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Lão Tú bà không dám thất lễ. Vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Đem sự việc từ đầu đến cuối nói cho hắn. Hả? Lý Ngọc khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Nhìn Mục Lãng. Gằn giọng hỏi, tiểu tử, ngươi đến gây chuyện à, ngươi có biết Xuân Hương lâu là do Lý gia ta mở hay không? Trên mặt Mục Lãng không chút sợ hãi, thờ ơ gãi gãi lỗ tai. Lý gia cái gì chứ? Chưa từng nghe qua, lời vừa nói ra, Lý Ngọc nháy mắt tức giận, hướng về phía hạ nhân chợt quát lên. Đi, đem chân tay của hắn chặt đứt cho ta, ném ra bên ngoài cho chó ăn. Vâng. Trong nháy mắt, mấy tên tôi tớ cảnh giới thối thể đồng loạt xông lên về phía Mục Lãng. Ngay lập tức quyền cước điên cuồng tiến đến như mưa sa bão táp. Mà lấy tu vi cu à bọn hắn sao có khả năng làm đối thủ của Mục Lãng. Mục Lãng tung vài chiêu. Đến võ kỹ còn chưa dùng đến liền đem đám người kia đánh đến hộc máu nhanh chóng lùi lại. Ngã xuống đất kêu rên. Sắc mặt của Lý Ngọc biến đổi. Không nghĩ tới người này lại là một tu sĩ có cảnh giới bất phàm. Hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Hẳn không phải là hạng người vô danh. Ngươi là người nào? Xưng tên ra đây. Mục gia, Mục Lãng. Mục Lãng mũi vểnh lên trời. Hiển thị rõ tư thế phách lối của hắn. Ngươi đúng là rất can đảm. Cũng dám động thủ với ta. À, Lý gia đúng không? Ngày mai đợi bị diệt tộc đi. Còn chưa để đám người kịp phản ứng lại, Mục Lãng lắc mình một cái, đã biến mất ở bên ngoài phòng khách. Lý Ngọc tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại chậm chạp không phái người đuổi theo. Bởi vì hắn không xác định được người này có thật là người của Mục gia hay không. Nếu là thật, Lý gia bọn họ thật sự không đắc tội nổi. Đoạn thời gian trước, Vương gia bị hủy diệt. Tin tức Mục Thần Xuyên đột phá tử phủ chân nhân đã truyền khắp Thanh Vân Trấn. Nghe nói là bởi vì ân oán do việc từ hôn mà xảy ra. Nhưng nếu Mục Thần Xuyên có dã tâm muốn chiếm đoạt hai đại gia tộc kia, Lý gia tất nhiên sẽ phải hứng chịu đầu tiên. Vậy thì sự tình về khoáng mạch huyền thiết sẽ không thể tùy tiện bỏ qua. Vì thế, các vị cao tầng của Lý gia còn cố ý cảnh cáo người trong tộc. Gần đây không được phát sinh bất cứ va chạm gì với người Mục gia để tránh mang đến đại nạn cho gia tộc. Lập tức, Lý Ngọc giống như chó ngáp phải ruồi. Mặt đen nhìn về hạ nhân quát. Một đám phế vật, nhiều người như vậy đến một người còn không cản được. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau thu thập sạch sẽ. Bọn tiểu nhị của Xuân Hương lâu bị uy thế của hắn bức bách. Không dám nhiều lời. Chỉ có thể yên lặng dọn dẹp mớ hỗn độn do trận giao tranh ban nãy gây ra. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Trấn. Người của Lý gia mưu hại một vị tộc nhân Mục gia vì chơi gái không trả tiền. Nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong thành. Hôm sau, Mục Thần Xuyên dẫn dắt toàn bộ cao thủ trong tộc tiến đến Lý gia để hưng sư vấn tội. Đại chiến bạo phát, sau một canh giờ, Lý gia máu chảy thành sông, triệt để bị xóa tên khỏi Thanh Vân Trấn. Từ đó, tứ đại gia tộc cũng chỉ còn lại Mục, Tôn hai nhà, mà tộc trưởng Tôn gia sau khi nghe được tin tức này, bị hù dọa đến thâu đêm khó ngủ. Đêm hôm ấy liền đi gõ cửa phòng toàn gia tộc, thu thập toàn bộ gia sản, triệu tập tộc nhân, chạy trốn trong đêm. Sau 3 ngày, Mục gia phái người đến lấy tất cả tài sản của hai gia tộc kia. Trở thành bá chủ nổi danh trong Thanh Vân Trấn, uy trấn một phương. Mà giờ khắc này, Mục Thần Xuyên đang ở trong mật thất tu luyện, bên cạnh trưng bày một đống ngọc thạch như là hồ phách, óng ánh long lanh. Đây chính là 100 cân nguyên tinh khiết, tinh khí thiên địa tinh khiết phủ kín toàn bộ mật thất tu luyện, cơ hồ muốn hóa lỏng thành nước, tạo thành từng dòng thác năng lượng mà mắt thường có thể thấy được điên cuồng chảy vào trong thân thể Mục Thần Xuyên. Nguyên khí chi hải trong đan điền của hắn cũng càng to hơn, mơ hồ có dấu hiệu phát sáng. Tu hành không kể ngày đêm, trong nháy mắt hơn 20 ngày đã trôi qua. Đinh, đã đến thời gian 1 tháng, nhiệm vụ 2 kết thúc, đang bắt đầu bình xét cấp bậc. Chúc mừng ký chủ xác định đánh giá đẳng cấp hoàn mỹ, ban thưởng thể chất thần bí hỗn độn thánh thể, ban thưởng 1 thẻ phá cảnh, ban thưởng 1 bộ công pháp thần cấp, ban thưởng 1 tòa tụ linh trận bát phẩm. Cách chương.